Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 963, âm hồn bất tán. Không sai là ta, mà chính là cái thế giới này. Nói hay lắm, có đạo lý à, ta nhất thời hiểu ra. Xác thực, ta là không có bất kỳ cái gì sai, toàn bộ đều là cái thế giới này sai. Nghĩ như vậy, ta tâm tình nhất thời không biết nhẹ nhõm bao nhiêu. Quá lợi hại, thật là bất kể làm chuyện gì, đều có thể vận dụng cái này nhân sinh pháp tắc. Ta cảm thấy hiện tại cả người đều dễ dàng hơn. Tâm tình không bình thường vui vẻ. Một đám tiểu hài tử một mặt sùng bái nhìn lấy Hạ Bình. Cảm thấy cái này nhân sinh nhẹ nhõm pháp tắc thật sự là quá không nổi. Quả thực là nói đến bọn họ trong trái tim qua. Tin tưởng ngày sau thường xuyên vận dụng cái này nhân sinh nhẹ nhõm pháp tắc, nhân sinh sẽ trở nên càng thêm dễ dàng hơn. Khách khí, quá khách khí, không nên quá cảm kích ta. Đây chỉ là ta làm nhân sinh tiền bối. Đối với các ngươi làm ra một số không có ý nghĩa đề nghị mà thôi. Hạ Bình đứng chắp tay, lộ ra một bộ cao nhân phong phạm. Đúng, ta còn có chút việc cần bận bỉu, sẽ không quấy rầy các ngươi thần luyện. Hắn muốn tiến về giảng võ đường nhận nhiệm vụ, thuận tiện mà luyện chính mình võ đạo kỹ xảo. Dù sao hôm nay tới đây hư nghĩ không gian, chính là vì cái này mục đích, muốn mau sớm đột phá đến cảnh giới cao hơn. Tốt, thổ dân đại ca ca, đi thong thả, đã thổ dân đại ca ca có việc, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Một đám tiểu hài tử đối Hạ Bình phất phất tay, từng cái đều là 10 phần nhu thuận hiểu chuyện. Hạ Bình gật gật đầu, quay người liền rời đi, hướng phía giảng võ đường đi đến, bóng lưng rất nhanh biến mất tại rất nhiều tiểu hài tử trước mặt. Kỳ quái, chúng ta là không phải quên chút gì, trước đó chúng ta không phải hướng xuống đất lấy ca ca đòi lại tiền mồ hôi nước mắt sao? Nhìn thấy Hạ Bình rời đi, tiểu La Lị Diệp dai dai vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ra. Nàng cảm thấy mình những người này có phải hay không lại bị này thổ dân ca ca hốt du. Thế nào liền nói liền quên tìm đối phương đòi tiền chuyện này đây? Không nên gấp, dù sao số tiền này cũng là chúng ta cấp cho thổ dân ca ca. Cũng là chính là, đây chỉ là tiền tiêu vặt mà thôi. Hàng năm chúng ta đều có thể đạt được rất nhiều. Đúng nga, thổ dân ca ca căn liền không phải lừa đảo. Hắn lời nói êm tai lại rất lợi hại có đạo lý. Nếu như hắn có thể làm chúng ta lão sư liền tốt, nhất định có thể để cho chúng ta đi học ngủ nướng. Đi học đến trễ, đáng tiếc những lão sư kia từng cái đều là rất lợi hại bảo thủ. Bất cận nhân tình, quá đáng giận. Chỉ biết khi dễ chúng ta tiểu hài tử, trước đó ta đi học đến trễ, còn bị phạt đứng, hỏng bét, chờ sau đó chúng ta liền muốn đi học, tranh thủ thời gian ló cao, một đám tiểu hài tử gà bay chó chạy, vội vội vàng vàng tựu ló cao đây, bởi vì đi học nhanh đến trễ, rất nhanh, tiểu La Lị Diệp dai dai tựu ló cao đây, trở lại trong nhà mình. Sau đó chạy đến phòng khách đắc ý ăn điểm tâm. Dai dai, gần nhất cảm thấy học tập thế nào? Tỷ tỷ Diệp Mộng Giao ở bên cạnh hỏi. Nàng biểu lộ yêu nhã, cao quý, hào phóng, thân thể bên trên tán phát ra quý tộc đại tiểu thư xuất thân khí chất, khiến cho người cảnh đẹp ý vui. Hiển nhiên nhận qua giáo dục tốt, nàng yêu nhã xé nát một ổ bánh bao, tâm tình rất là vui vẻ, liền cùng ngoài cửa sổ chim sơn ca. Tạm được, Diệp dai dai nhu thuận gật đầu. Sau đó nhớ tới một sự kiện. Đối tỷ tỷ, vừa rồi ta tại võ đạo không gian lại gặp được cái kia thổ dân đại ca ca. Cái gì? Nghe nói như thế, Diệp Mộng Giao nhất thời hoảng sợ kêu to một tiếng. Liền vội vàng hỏi, dai dai, người không có bị này tên lừa đảo lừa gạt tiền a? Trên thân bộ phận có hay không thiếu cái nào? Nàng tâm tình 10 phần khẩn trương. Đến hơn 1 tháng quá khứ, này cái lừa gạt hẳn là đã sớm mang theo khoản tiền lần trốn. Nàng còn dự định cả nước truy nã cái này cái lừa gạt. Không nghĩ tới bây giờ thế mà còn dám xuất hiện lần nữa. Thậm chí còn đi vào muội muội mình bên người. Cái này hỗn đản tên lừa đảo đơn giản cũng là âm hồn bất tán. Không lừa gạt tiểu hài tử. Cái này hỗn đản tên lừa đảo liền toàn thân không thoải mái đúng không? Đến vui vẻ nhẹ nhõm tâm tình. Hiện trong nháy mắt liền không thấy. Không có bị lừa gạt tiền. Ngược lại hắn dạy bảo chúng ta rất nhiều nhân sinh đạo lý. Diệp Dai Dai hưng phấn nói ra. Tiếp lấy nàng liền một năm một mười nói ra buổi sáng hôm nay chuyện phát sinh. Nhân sinh đạo lý, càng là nghe được muội muội mình nói chuyện, Diệp Mộng Giao sắc mặt liền càng hắc. Đến sau cùng, sắc mặt nàng đơn giản hắc đến cùng than cốc giống như. Đều mây đen dày đặc. Tiện nhân, Diệp Mộng Giao chửi ầm lên, chọc giận gần chết, đó là cái cẩu thí nhân sinh nhẹ nhõm pháp tắc. Rõ ràng cũng là cái củi mục pháp tắc. Nếu quả thật dựa theo cái này hỗn đản tên lừa đảo làm như vậy sự tình, không hề nghi ngờ muội muội mình khẳng định lại biến thành nhân sinh củi mục, thường xuyên ra lý tồn gặm lão, không còn gì khác, gặp được sự tình liền chạy tránh, liền nói đây không phải ta sai mà chính là xã hội này sai, đây không phải xã hội củi mục cặn bã vẫn là cái gì? Có dạng này dạy bảo người sao? Hơn nữa còn muốn không làm mà hưởng. Mơ mộng háo huyền, ngồi mát ăn bát vàng. Bánh từ trên trời rớt xuống. Cái này không một không bày biện ra hỗn đản này muốn trở thành củi mục tâm lý. Điển hình xã hội ký sinh trùng. Nếu như mình là củi mục coi như. Cái này còn chưa kịp. Vấn đề là cái này hỗn đản còn muốn dụ hoặc muội muội mình cũng trở thành xã hội củi mục. Đây là quả quyết không thể chịu đựng. Trước đó còn vẻn vẹn lừa gạt tiền, bây giờ lại là muốn dụ hoặc muội muội mình, nhượng muội muội mình đọa lạc. Hỗn đản này còn biến thêm lệ đứng lên, là không cam tâm thành vì một cái bình thường tên lừa đảo sao? Muội muội, cái kia hỗn đản tên lừa đảo ở nơi nào? Diệp Mộng Giao nghiến răng nghiến lợi, không hề nghi ngờ, nếu như kia cái gì võ vô địch xuất hiện ở đây. Nàng khẳng định biết bay nhào tới, đem cái này nên xú thổ dân bóp chết, sau đó cứu sống, lại bóp chết, lại cứu sống, vừa đi vừa về mấy lần, nhượng hắn sống không bằng chết. Diệp Dai Dai nháy một chút mắt to, tỉ tỉ, này thổ dân đại ca ca không phải lừa đảo. Còn dạy đạo ngã rất nhiều thứ đâu. Ta cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Song song, cái này muội muội mình bị triệt để tẩy não. Tiếp tục như vậy xuống dưới. Cái kia còn, vừa nghĩ tới muội muội mình tương lai cũng là bị hỗn đản này tên lừa đảo ảnh hưởng. Cả ngày đợi trong nhà chơi game, xem tivi, xem anime, không muốn ra ngoài gian phòng. Không có tiền liền hướng trong nhà đòi tiền. Cũng không làm việc, gặp được sự tình liền chạy tránh, gặp được ngăn trở liền nói là xã hội này sai, cũng không biết tỉnh lại chính mình. Diệp Mộng Giao liền cảm thấy mình hiện tại đầu đều lớn hơn. Tiền đồ hoàn toàn u ám, cái này hỗn đản tên lừa đảo hại người hại mình a. Thế mà còn bắt đầu lời đồn chính mình tà ác tư tưởng, ảnh hưởng dưới đệ nhất ưu tú người trẻ tuổi. Hỗn đản này đáng chém a. Trước đó chỉ là lừa gạt tiền thôi. Hiện tại thế mà cũng bắt đầu lừa gạt tâm. Ha ha, Diệp Mộng Giao cắn răng. Muội muội, ngươi đi trước ngoan ngoãn đi học. Nghiêm túc học tập, chuyện này giao cho để ta giải quyết. Tóm lại cái kia thổ dân. Ta muốn để hắn ăn không ôm lấy đi. Thế mà còn dám xuất hiện. Vừa xuất hiện liền muốn làm lớn sự tình. Còn muốn tai họa ta đáng yêu thiện lương thông minh muội muội, dẫn nhục nàng đọa lạc, trở thành củi mục, cái này nên xú thổ dân lá gan rất béo tốt a. Nàng toàn thân trên dưới tản mát ra hắc khí, oán niệm rất nặng, giống như u linh, chung quanh đều hàn phong trận trận, cho thấy nàng đáng sợ sát khí. Tiểu La Lị, Diệp Dai Dai đều là nhịn không được lạnh run. Cảm thấy mình tỉ tỉ bỗng nhiên ở giữa trở nên rất khủng bố. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục